Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Tư Trác che mặt, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng, lôi kéo Hạ Lộc Xanh hướng bên cạnh né tránh. Ta không quen biết hắn, Thạch Nham há có thể dễ dàng như vậy buông tha Tư Trác. Hắn ánh mắt sáng quắc tiến lên, cười xấu xa chiều Tư Trác tới gần. Tiểu Trác Trác, cùng nhau tới kiếm khách ha. Tư Trác hướng Hạ Lộc Xanh phía sau trốn, Thạch Nham đem hắn nắm ra tới, sau đó đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi hảo hảo ở bên này ngốc, đừng chạy loạn. Hạ Lộc Xanh, hảo, mấy người đều hóa trang, không có minh tinh cái giá, thoạt nhìn cùng bên cạnh người bán rong cũng không bất đồng, hơn nữa camera là ở xe ba bánh thượng, đạo diễn tổ cùng nhiếp ảnh gia nhóm điệu thấp ẩn núp ở trong đám người, chợ đêm người đến người đi, nhất thời thế nhưng cũng không ai nhận ra tới bọn họ. Tư Trác bị bắt đi theo Thạch Nham thét to, sủi cảo ăn ngon không quý sủi cảo nha. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, trăm năm lão cửa hàng Hạ Đinh Thạch Tư bài sủi cảo ra tới mà đẩy bán ốc. Bán ra đệ nhất phân tố tam tiên thời điểm, Thạch Nham phùng kiếm tới 12 đồng tiền quả thực muốn cảm động khóc. Lộc Xanh, chúng ta có tiền. Ngươi đợi chút, Thạch Nham tung tăng đi cách đó không xa mua một chuỗi hồ lô ngào đường trở về, sau đó nhét vào Hạ Lộc Xanh trong tay. Lộc Xanh, cho ngươi mua hồ lô ngào đường. Đinh Nguyên cùng Tư Trác chiều Hạ Lộc Xanh nhìn lại đây, hai người trên mặt mang theo ý cười, đối với Thạch Nham tự tiện tham ô công khoản cấp Hạ Lộc Xanh mua hồ lô ngào đường hành vi cũng không dị nghị, tương phản còn nói. Thạch Nham, ngươi cũng quá keo kiệt đi, như thế nào liền cấp Lộc Xanh mua một chuỗi sơn tra, nữ hài tử không phải đều thích ăn trái cây sao? Ngươi như thế nào không nhiều lắm mua xuyến trái cây? Tư Trác đi theo phụ họa. Đúng vậy, làm việc như vậy không chu toàn đến, trách không được độc thân. Thạch Nham ủy khuất nói không ra lời. Ta, Hạ Lộc Xanh nghe được mấy người ba hoa, nhợt nhạt nở nụ cười, không nói tiếp cắn một ngụm trên tay hồ lô ngào đường, chua ngọt. Có lẽ là bởi vì ba người nhiệt tình kiếm khách sủi cảo thực mau bán cái sạch sẽ, so dự đoán tình huống muốn khá hơn nhiều, tuy rằng mệt nhưng cũng thực vui vẻ, Hạ Lộc Xanh ngồi ở xe ba bánh bị Đinh Nguyên ba người lôi kéo về nhà. Về nhà trên đường nhỏ im ắng, này tiểu huyện thành đèn đường qua 10 giờ liền sẽ tắt, hiện tại đã dập tắt, mấy người cùng đạo diễn tổ người vuốt hát trở về. Trên đường Thạch Nham ỉ vào trời tối thấy không rõ đồ vật, đột nhiên xoay người đối với đạo diễn tổ người dựng thẳng lên ngón út, vẻ mặt khinh thường. Tiền là vương bát đản, hoa ta lại kiếm. Tư Trác cùng Đinh Nguyên vô ngữ nhìn Thạch Nham. Không cho ta ca ba ca hát có quan hệ gì, chúng ta sẽ làm vằn thắn. Thạch Nham vẻ mặt tự hào. Lúc trước Hạ Lộc Xanh tìm được ở quán cà phê kiêm chức thời điểm, Đinh Nguyên ba người cũng tưởng noi theo, bọn họ tuy rằng sẽ không kéo đàn sen lô, nhưng là sẽ ca hát a, chính cân nhắc kiêm chức hát xong đã bị đạo diễn tổ cấp buồn đầu gõ một gậy gộc cấm bọn họ ba người ca hát khiêu vũ chờ bán nghệ hành vi. Cấm bán nghệ chính là chỉ có thể làm cho bọn họ bán mình thượng này đem sức lực bái. Đạo diễn tổ nghe được Thạch Nham nói, nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc này chẳng lẽ không biết quy củ là bọn họ định sao? Hiện tại tiết mục vừa mới bắt đầu lục liền khiêu khích bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến quyết định phía dưới nhiệm vụ chính là mỗi một kỳ đều phải dùng bất đồng phương thức kiếm tiền. Làm vằn thắn, hào hào quý trọng này một kỳ đi. Hạ Lộc Xanh bốn người không biết đạo diễn tổ người đã nghĩ kỹ rồi như thế nào khó xử bọn họ, lúc này như cũ hỉ khí dương dương, về đến nhà lúc sau, Đinh Nguyên đem trong túi tiền toàn bộ đào ra tới, bắt đầu kiểm kê. Ha ha ha ha ha, 213 đồng tiền, ha ha ha ha ha, chúng ta có hơn 200 đồng tiền. Thạch Nham giải trong tay tiền lẻ làm càn cười to. Đinh Nguyên cùng Thạch Nham làm người phục vụ một ngày chỉ có 60 đồng tiền, Tư Trác phát truyền đơn cũng là 60 đồng tiền, hiện tại tính xuống dưới đã vượt qua bọn họ ba người tiền lương, bất quá nếu hơn nữa Hạ Lộc Xanh kiêm chức tiền lời kia hôm nay thu vào là giảm bớt. Ngày mai chúng ta nhiều lộng một ít sủi cảo, khẳng định so hôm nay nhiều. Đinh Nguyên muốn nói lại thôi, bất đồng với Thạch Nham vô tâm không phổi thoải mái, Đinh Nguyên tưởng muốn tinh tế một ít sẽ làm vằn thắn chỉ có Hạ Lộc Xanh một cái, nhiều lộng sủi cảo vất vả chỉ có thể là Hạ Lộc Xanh. Trong lòng chính rối rắm, liền thấy Tư Trác đôi mắt một bế, một bộ bất cứ giá nào tư thế. Lộc Xanh, ngươi dạy ta làm vằn thắn đi. Đinh Nguyên kinh ngạc lúc sau cũng phản ứng lại đây, đi theo nói. Đúng vậy Lộc Xanh, ngươi dạy chúng ta làm vằn thắn đi. Kết quả là ngày hôm sau sáng sớm, ba người lại hệ tạp dề song song ngồi ở thớt trước, trong tay cầm sủi cảo ra vụng về đi theo Hạ Lộc Xanh học làm vằn thắn. Một bên trong một góc Lý Lôi cầm di động đối với Hạ Lộc Xanh, nhỏ giọng đối video bên kia nhân đạo. Dịch đồng tỷ thấy được sao? Lộc Xanh ở dạy bọn họ làm vằn thắn. Cố Dịch Đồng nhìn video tiểu cô nương, khóe miệng lộ ra một mạt ý cười, Hạ Lộc Xanh so nàng tưởng muốn xuất sắc nhiều, chính mình lo lắng vấn đề đều không có xuất hiện không nói, trả lại cho rất nhiều kinh hỉ, tiểu cô nương ở lấy ngoài dự đoán tốc độ không ngừng trưởng thành. Các ngươi khi nào trở về? Cố Dịch Đồng hỏi, Lý Lôi, đạo diễn tổ nói thu một kỳ tiết mục muốn một vòng, hôm nay là ngày thứ năm, lại có hai ngày liền đi trở về. Đến lúc đó ta đi tiếp các ngươi. Được đến Lý Lôi theo tiếng lúc sau, Cố Dịch Đồng cắt đứt video, sau đó nhìn màn hình di động cười ngây người trong chốc lát, trên màn hình giấy dán tường thình lình chính là đang ở làm vằn thắn Hạ Lộc Xanh. Đem tiểu cô nương từ ma bà đậu hủ khách sạn tiếp về nhà tựa hồ là ngày hôm qua sự tình, nhưng trong nháy mắt cũng đã đi qua 3 năm, tiểu cô nương đã không phải cái kia mẫn cảm bất an tiểu đáng thương. Nhìn sau một lát Cố Dịch Đồng giữa mày đột nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, nàng ngẩng đầu lên đưa điện thoại di động màn hình đóng cửa. Khoảng cách Lộc Xanh tự sát thời gian còn có một năm, cứ việc lại tới một lần lúc sau, Hạ Lộc Xanh nhân sinh quỹ đạo cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nhưng theo thời gian đẩy mạnh Cố Dịch Đồng trong lòng càng ngày càng khẩn trương cùng khiếp đảm. Cố Dịch Đồng rõ ràng cảm giác được chính mình đối Hạ Lộc Xanh cảm tình biến hóa, phía trước là muốn cho chính mình đi ra áy náy tuyệt vọng vực sâu, đem Hạ Lộc Xanh coi như chính mình cứu rỗi, cho nên mới sẽ đối Hạ Lộc Xanh mọi cách dung túng. Nhưng ở một ngày ngày ở chung lúc sau này phân cảm giác đã sớm đã xảy ra biến hóa, nàng hiện tại đối Hạ Lộc Xanh là thiệt tình thực lòng để ý, không quan hệ áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng bắt đầu cân nhắc đi trong miếu cầu xin thần cúi chào Phật, nếu là phía trước Cố Dịch Đồng khẳng định không tin này đó, cảm thấy là mê tín cùng với cố lộng huyền hư, nhưng từ nàng không thể hiểu được trở lại 09 năm lúc sau ý tưởng liền thay đổi, thời gian chảy ngược loại này không thể tưởng tượng sự tình đều xuất hiện, như vậy có thần Phật tồn tại tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Gõ định ý kiến hay, ngày hôm sau Cố Dịch Đồng liền đi phụ cận chùa miếu. Chùa miếu lạnh lẽo, không thấy khách hành hương mấy người, chỉ tuổi trẻ hòa thượng ăn mặc tăng bào 3 năm chồng chất ngồi ở cầu thang thượng, ghé vào cùng nhau chơi di động, nhìn đến Cố Dịch Đồng từ trước mặt trải qua ngẩng đầu xem xét, sau đó tiếp theo cúi đầu chơi di động, Cố Dịch Đồng nhìn nhịn không được nhíu nhíu mày, theo bản năng tưởng trở về. Nhưng cuối cùng vẫn là đem miếu đường một cái dựa gần một cái đã bái một lần, làm xong cuối cùng một cái ấp thời điểm, một cái chòm râu trắng bệch hòa thượng xuất hiện ở Cố Dịch Đồng phía sau. Nữ thí chủ đã bái nhiều như vậy thần Phật không mệt sao? Cố Dịch Đồng quay đầu lại nhìn về phía nói chuyện hòa thượng, thấy hòa thượng mặt mày trầm tĩnh, trên mặt không buồn không vui, theo bản năng chắp tay trước ngực chiều hòa thượng đã bái bái. Lòng có sở cầu tự nhiên không mệt, lão hòa thượng khẽ cười lên, thí chủ là người có duyên, bần tăng tưởng độ thí chủ. Cố Dịch Đồng trước mắt kinh ngạc nhìn lão hòa thượng, trong lòng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe lão hòa thượng lại nói. Thí chủ tự con đường phía trước tới lại hồi không đến con đường phía trước, nếu nhân sửa lại người khác mệnh ngày sau sẽ đáp thượng chính mình mệnh, nhưng hối. Cố Dịch Đồng kinh ngạc biến thành khiếp sợ, này hòa thượng nói nàng là con đường phía trước tới, chẳng phải chính là nói chính mình là tương lai tới, sửa lại người khác mệnh, này người khác chỉ chính là Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng lấy lại tinh thần, thành kính nói, còn thỉnh đại sư minh kỳ. Lão hòa thượng cười nhìn Cố Dịch Đồng. Thí chủ cùng bần tăng có duyên, bần tăng bế quan 3 năm ra tới thấy đệ nhất nhân chính là thí chủ, quả thật thiên định, việc này bần tăng liền quản thượng một quản, này Phật Châu tặng cùng thí chủ, còn thỉnh thí chủ chân chi. Cố Dịch Đồng từ lão hòa thượng trong tay đem Phật Châu nhận lấy, sâu lên tới Phật Châu đã bị vốt ve đen bóng, hiển nhiên có chút năm đầu. Lão hòa thượng cho Phật Châu lúc sau quay đầu liền đi, trong miệng lẩm bẩm. Hai người vốn có một người vong, vong nhân vong người đương thời chưa vong, gặp lại sửa vận thay đổi người sinh, người sống vong khi muốn đoạn sinh, vong nhân vong khi bắt đầu tính, người sống ngày ngày tính trộm tới, hòa thượng tặng châu nãi duyên định châu châu nhưng tính người sống mệnh châu ở người ở châu hủy người diệt. Trao đổi nhân sinh, đại cục đã định hồi A, là trở về không được. Buồn bã một tiếng thở dài, lão hòa thượng thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt. Vẫn luôn chờ đến lão hòa thượng bóng dáng từ trước mặt biến mất Cố Dịch Đồng mới thanh tỉnh lại đây, nếu không phải trong tay phủng một chuỗi đen bóng Phật Châu, nàng suýt nữa đều phải hoài nghi vừa mới có phải hay không nàng một hồi ảo giác. Nghĩ đến vừa mới lão hòa thượng nói thầm nói, Cố Dịch Đồng sắc mặt đổi, niệm ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại sửa vận thay đổi người sinh, người sống vong khi muốn đoạn sinh, châu ở châu hủy người diệt. Nhìn trong tay Phật Châu, Cố Dịch Đồng thần sắc đêm ngày, cuối cùng chậm rãi nắm chặt. Hai ngày lúc sau, Cố Dịch Đồng ở sân bay nhận được Hạ Lộc Xanh, nàng ngậm cười tiến lên xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu. Mệt mỏi đi, Hạ Lộc Xanh tiếu cười lắc đầu. Không mệt, Dương Toàn cười thấu tiến lên, đối Cố Dịch Đồng nói. Dịch Đồng tỷ, hôm nay ta cùng Lý Lôi đều phải ở tại nhà ngươi, sáng mai Tiểu Lộc liền phải từ ra đi, có hoạt động. Ngày mai muốn đi, Cố Dịch Đồng kinh ngạc nói, nàng vốn tưởng rằng Hạ Lộc Xanh sẽ ở nhà đãi một đoạn thời gian. Lý Lôi nói tiếp, hơn nữa này vừa đi liền không biết khi nào mới có thể đã trở lại, ít nhất cũng muốn 2 tháng, hoạt động sau khi chấm dứt còn có một hồi rất quan trọng quốc nội thi đấu, trừ bỏ muốn đều ra tới thời gian đi Lục Hạnh Phúc tiểu gia, còn lại thời gian Lộc Xanh đều phải chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Cố Dịch Đồng biểu tình phức tạp nhìn Hạ Lộc Xanh, một lát sau hỏi. Không thể đẩy rớt sao? Này vẫn là Cố Dịch Đồng lần đầu tiên nói ra loại này lời nói, Hạ Lộc Xanh nhất thời không phản ứng lại đây, hoàn hồn lúc sau trong lòng dâng lên vui sướng, Dịch Đồng tỷ đây là không bỏ được chính mình sao? Đổi thành mặt khác bất luận cái gì thời điểm, Hạ Lộc Xanh đều có thể dứt khoát lưu loát ứng Cố Dịch Đồng nói, nhưng trận thi đấu này lại là không thể, nàng lại vui sướng lại áy náy nói. Trận thi đấu này rất quan trọng, chỉ có ở cái này thi đấu thượng cầm thứ tự, mới tính ở đàn sen lô giới ổn định một vị trí nhỏ, cho nên. Cố Dịch Đồng vừa mới hỏi chuyện cũng là nhất thời xúc động, gần là tưởng cùng Hạ Lộc Xanh nhiều ở chung, nhưng hiện tại bình tĩnh xuống dưới lúc sau, lý trí một lần nữa chiếm thượng phong. Nàng cười bấm tay một câu Hạ Lộc Xanh cái mũi, ngữ khí mang theo cưng chiều. Cùng ngươi nói giỡn, tác giả có lời muốn nói, to mít bô, vô luận như thế nào ta đều muốn chạy đến xa hơn một chút. Nhân sinh là cùng ngươi cũng là, cách chương.